Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 8, Chính Văn. Chương 509. Vì sao vẫn là như vậy? Ngươi không sao chứ? Bạch Thủy Yên nhìn cảnh Như Phong ngã xuống thân ảnh, chạy đến hắn trước mặt, phủng hắn mặt, thế hắn xoa xoa khóe miệng trượt xuống huyết tuyến, thanh âm run rẩy hỏi. Cho hắn ăn vào cái này, ứng phó cửu cấp thánh thú Mặc Vô Nhai. Thừa dịp cảnh Như Y công đi lên thời điểm, quay đầu lại đem một lọ đan dược ném cho Bạch Thủy Yên. Ném xuống như vậy một câu, liền tiếp tục đón nhận kia đầu cửu cấp thánh thú công kích. Hảo hảo, ngươi trước đừng nói chuyện, trước đem đan dược ăn vào. Bạch Thủy Yên bắt được Mặc Vô Nhai ném lại đây bình sứ. Theo sau mở ra đào ra một quả đan dược, đồ đậu khấu ngón tay nắm liền hướng tới cảnh Như Phong bên môi đưa qua đi. Cảnh Như Phong nhìn Bạch Thủy Yên hoảng loạn bộ dáng, tuấn Mỹ trên mặt hiện ra một nụ cười. Ít nhất, hắn ở nàng trong lòng cũng không phải không hề địa vị. Không phải sao, Bạch Thủy Yên thấy cảnh Như Phong thật lâu đều không há mồm. Liên tiếp mà ngây ngô cười, ra tiếng nói. Ngươi mau đem đan dược ăn xong đi, đừng cứng cõi nhi mà cười ngây ngô. Cảnh Như Phong nghe vậy, lạnh băng hai tròng mắt chung lại xẹt qua từng trận ấm áp. Há mồm đem Bạch Thủy Yên đưa tới hắn bên môi đan dược cấp ăn đi xuống. Cánh môi ở chạm vào nàng ngón tay hơi lạnh khi, nguyên bản tĩnh mịch trong lòng, giờ phút này lại như là sống lại giống nhau, khá hơn chút nào không? Bạch Thủy Yên nhìn cảnh Như Phong khẩn trương hỏi. Ta không có việc gì, cảnh Như Phong há miệng, thanh âm có chút khàn khàn mà nói. Ngươi có thể chính mình lên sao? Bạch Thủy Yên đầu tiên là quét mắt sư phụ của mình Bạch Diều bên kia. Thấy nàng chính bận về việc ứng phó chính mình trước mặt thú loại. Không kịp bận tâm phía chính mình, lúc này mới nhìn cảnh Như Phong lại ra tiếng hỏi. Cảnh Như Phong gật gật đầu. Ta không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương thôi, nếu ngươi không có việc gì. Liền chính mình đi bên kia đi, ta đi giúp Như Y công chúa bọn họ, dứt lời. Bạch Thủy Yên vừa định đi, lại bị một đôi hữu lực bàn tay to cấp gắt gao mà túm chặt. Nếu cảnh Như Phong không có việc gì, nàng cũng liền không cần thiết lại đãi ở chỗ này, nếu là đợi đến lâu rồi. Làm nàng sư phụ phát hiện bọn họ chi gian sự tình cùng gút mắt, khó tránh khỏi sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm mần ni, làm sao vậy? Bạch Thủy Yên lại ra tiếng hỏi, cảnh Như Phong chỉ Bạch Thủy Yên trên người miệng vết thương. Theo sau nói, người bị thương so với ta trọng, Mặc Vô Nhai cùng Y Y có thể ứng phó kia đầu cửu cấp thánh thú. Ngươi hẳn là đi trước nghỉ ngơi, ta không có việc gì, Bạch Thủy Yên nhìn mắt chính. Mình trên người đã nhiễm ướt hồng sam, rũ xuống mí mắt nói. Chỉ cần bất tử, nàng liền còn có lực lượng lại đứng lên, đi nghỉ ngơi đi, theo sau không cho Bạch Thủy Yên cơ hội phản bác. Cảnh Như Phong tay phải chống mà đứng lên, theo sau lôi kéo Bạch Thủy Yên liền hướng tới chiến cuộc ngoại đi đến. Chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, cuối cùng bất quá là yêu cầu thu thập một chút tàn cục thôi. Tạm thời còn không cần bọn họ hai cái người bệnh bỏ ra tay. Bạch Thủy Yên thấy cảnh Như Phong lôi kéo chính mình hướng tới nơi xa rừng cây đi đến. Nhăn nhăn mày, có chút không nghĩ ra cảnh Như Phong muốn làm sao, đi đến an toàn lại ẩn nấp mảnh đất lúc sau. Cảnh Như Phong mới buông lỏng ra Bạch Thủy Yên tay. Bàn tay to chụp tới, đem Bạch Thủy Yên gắt gao mà vây ở trong lòng ngực. Thanh âm khàn khàn nói, Yên Nhi, ta rất nhớ ngươi, từ bị cảnh Như Phong ôm ở trong ngực kia một khắc bắt đầu. Bạch Thủy Yên liền cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng đã cấp cảnh Như Phong giải khai si tình cổ, vì sao hắn vẫn là như vậy? Vì sao sẽ như vậy? Nàng rõ ràng cũng đã phá hủy mẫu cổ. Theo lý thuyết cảnh Như Phong hẳn là khôi phục bình thường mới đúng. Vì sao vẫn là như vậy? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.